Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 33, kết cục không minh xác biểu tình nam chủ sống hay chết, bình thường tới nói dưới loại tình huống này. Khẳng định là muốn chết, bất quá dựa theo điện ảnh kịch bản, kết quả thường thường ngoài dự đoán mọi người, giống nhau điện ảnh kết cục đều sẽ lưu cái trì hoãn. Vì chụp đệ nhị bộ làm chuẩn bị. Có thể nói nam chủ đã chết, cũng có thể nói không chết, rốt cuộc điện ảnh không minh xác cho thấy, mặc kệ chết không chết, đều cùng nàng không quan hệ, nàng nhiệm vụ chính là đem nam chủ cứu ra, quản hắn có chết hay không, cứu người thời điểm hắn nếu là ở phạm cái loại này xa ta này ai tật xấu. Dứt khoát liền một trưởng đánh hôn mê người, kéo đi, đến nỗi cứu ra lúc sau. Nam chủ có phải hay không bỏ qua nữ chủ, vậy cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ được đến tích phân ở hiểu biết điện ảnh cốt truyện sau. Làm nàng khó xử không phải cứu ra nam chủ, cũng không phải cái gì gia nhập kháng dị quân đoàn được đến quân hàm. Ở cái này điện ảnh chung, bởi vì dị đoan xâm nhập, quân hàm cũng không khó được gia nhập quân đoàn sau trừ bỏ nghiên cứu khoa học tổ. Quân hàm tăng lên chẳng phân biệt tư lịch chỉ cần cống hiến. Mà cống hiến độ là dựa theo giết chết dị đoan số lượng tới tính toán, mỗi cái kháng dị quân đoàn một viên đều sẽ phân đến một cái, bị nghiên cứu khoa học tổ cố ý nghiên cứu ra tới đưa vào cảm ứng khí. Mỗi giết chết một con dị đoan, sẽ tự động bị đưa vào cảm ứng khí tính toán đi vào. Cảm ứng khí có tinh chuẩn ghi vào tính toán cùng trình tự. Là vô pháp gian lận, điện ảnh chung không phiếm có chút tâm tư quỷ dị người tại đây tai vạ đến nơi. Hết sức khởi ý xấu. Bởi vậy, nghiên cứu khoa học tổ nghiên cứu nhân viên cố ý cải trang mà chính xác chế tác. Làm ý xấu người vô pháp tác loạn, chỉ có chân chính giết chết dị đoan. Thả là chính mình giết chết mới có thể bị đưa vào cảm ứng khí tính toán ở bên trong. Đoạt đầu người loại sự tình này là không bị cảm ứng khí thừa nhận, cảm ứng khí nội số lượng một khi đạt tới có thể tấn chức số lượng, liền sẽ tự động nhắc nhở nên thành viên tấn chức cho nên điểm này không có gì hảo đặc biệt khó xử. Không ngoài chính là sát quái, tuy rằng này quái ra dây điểm, giết chết ngoại tinh dị đoan cấm đoán bia cũng sẽ không thêm vào cấp tích phân, làm nàng chân chính. Khó xử chính là chính mình hiện giờ thân thể này, đổi huyết thống năng lực hoàn toàn bị suy yếu hạn chế. Lấy nàng trước mắt thân thể trạng thái, muốn giết chết nữ hoàng, khó khăn thật sự là đại, ngoại tinh sinh vật nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá. Căn cứ điện ảnh chung tình tiết tới xem, để mộ tinh phát triển nhanh chóng, sinh vật tiến hóa cũng mau, không nói tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí. Đơn nói hình thể cùng phòng ngự thượng cùng người thường có rất lớn chênh lệch, càng đừng nói làm bị. Để mộ tinh phái đến Lam Tinh thủ lĩnh nữ hoàng, thực lực tuyệt đối là giống nhau để mộ tinh người không thể so sánh với. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, dựa nàng chính mình khẳng định không được, lúc này liền biểu hiện tới rồi đồng đội tầm quan trọng. Hy vọng bọn họ có thể khởi đến nên có tác dụng. Nếu cấm đoán bia đem bọn họ phân phối đến cùng nhau đi vào cái này phó bản, tự nhiên hữu dụng ý, không phải là cái thất bại cục diện, như vậy nàng có thể hay không lý giải vì phối hợp ăn ý hoặc là phương án được không? Hoàn toàn có thể đem ba cái nhiệm vụ đều hoàn thành. Vấn đề này không chỉ là làm 12 hao tổn tâm trí, làm thâm niên cấm đoán giả. Tự nhận đã thập phần hiểu biết cấm đoán bia là cái gì niệu tính trung niên nam nhân cũng là ám nhíu. Mày, chẳng sợ không rõ ràng lắm cốt truyện, đơn từ mặt chữ lý dài, hắn cũng đã ẩn ẩn nhận thấy được nhiệm vụ không đơn giản. Hung tợn hút điếu thuốc mẹ nó, ở trong lòng mắng một tiếng, ở trung niên nam nhân hút thuốc khó chịu. 12 sửa sang lại trong cốt truyện. Mấy cái hôn mê cấm đoán giả lục tục tỉnh lại, mấy người lẫn nhau đánh giá. Trung niên nam nhân không kiên nhẫn ném xuống tàn thuốc, ăn mặc màu nâu nhạt nại ma dày chân dẫm đi xuống nghiền nghiền. Bên chân đã có không ít tàn thuốc, chứng minh hắn thanh tỉnh cực nhanh, lão tử chờ đều mau không kiên nhẫn. Còn có 2 phút, chạy nhanh, đều tới công đạo hạ chính mình năng lực. Trước nói hảo, nếu là có ai muốn giấu giếm tàng tay gì đó, liền tự cầu nhiều phúc đi. Trung niên nam nhân vẻ mặt không kiên nhẫn không chút khách khí hùng hùng hổ hổ nói. Ngữ khí thẳng tắp thậm chí mang theo một tia uy hiếp, cả mơ siêu mới bóp tắt tàn thuốc. Ngay sau đó lại móc ra một cây yên điểm, trong miệng ngậm thuốc lá hàm hàm hồ hồ lại nói, liền từ ta trước đến đây đi. Ta kêu Tổ Vanh, đổi chính là siêu nhân huyết thống cùng nội công, còn có cái này cái gì dị đoan buông xuống phó bản. Có ai biết, cho đại gia nói nói, 12 quán tính đãi ở một bên, trầm mặc. Không tới tất yếu thời điểm không muốn mở miệng, một cái tây trang dày da mang mắt kính nam nhân. Đầy đầy phản quang mắt kính, có trật tự giới thiệu chính mình, như vậy liền đến phiên ta. Ta kêu Đơn Dung, không đổi huyết thống, năng lực là phục chế, thương pháp còn tính chuẩn. Hắn giới thiệu xong lúc sau, thu hoạch quanh mình cấm đoán giả chú mục. Bao gồm 12 cùng Tổ Vanh, bởi vì rất ít có người sẽ trực tiếp lựa chọn đổi năng lực. Mà không phải huyết thống, rốt cuộc huyết thống trừ bỏ năng lực kỹ năng ở ngoài, còn sẽ được đến thêm vào thân thể cường hóa thuộc tính, miễn dịch năng lực chờ chỗ tốt, bất quá đi loại này lộ tuyến người cũng không phải không có. Bọn họ nhiều là ý tưởng khác hẳn với thường nhân, có kế hoạch của chính mình cùng tính toán, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì tích phân không đủ đủ đổi muốn huyết thống. Xem nam nhân vững vàng bình tĩnh khôn khéo bộ dáng càng như là người trước. Đàm mà tịch, huyết thống là hoa ăn thịt người yêu. Khuôn mặt mỹ lệ lạnh nhạt, dáng người cao gầy một đầu tóc đen trung hỗn loạn từng sợi hồng lục sắc nữ nhân lãnh đạm mở. Miệng công đạo chính mình tên họ huyết thống liền ngậm miệng không nói. Chỉ đem nam tính cấm đoán giả nhìn chằm chằm nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trở về. Làm nhìn chằm chằm nàng xem người không tự chủ được thu hồi ánh mắt khụ. Ta kêu Đào Nhạc, không phải chạy trốn trốn, là quả đào đào, vui sướng nhạc, ta đổi chính là âm dương sư. Nói ngón giữa ngón trỏ khép lại kẹp một chương không biết khi nào móc ra tới lá bùa. Môi mấp máy mặc niệm, bên người xuất hiện một cái nửa xà nửa người mỹ nữ xà. Mỹ nữ xà hạ, nửa. Thân đuôi rắn quyến rũ câu lấy hắn chân, thiếu niên sắc mặt đỏ bừng lúng túng nói, đây là ta thức. Thần, Medusa, tuy rằng không có thật sự Medusa như vậy lợi hại, bất quá cũng không kém lạp. Hắn một bộ non nớt bộ dáng, bất quá này phúc thiên chân mà nghiêm túc bộ dáng vẫn là thu hoạch đại gia thiện ý. Kia nỗ lực chứng minh chính mình năng lực bộ dáng tuy rằng buồn cười càng dễ làm người nhận. Đồng, người mặc một bộ vàng nhạt sắc váy liền áo. Khí chất dịu dàng, nhu tình như nước trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra kiên nghị thành thục nữ nhân ôn nhu mở miệng ta kêu. Phùng Chiêu Huyền, tuổi nói, hẳn là trừ bỏ Vanh ca ở ngoài lớn nhất, yêu nhã che miệng cười, không chê nói. Các ngươi có thể kêu ta Huyền tỷ, ta đổi chính là linh hồn ca giả cùng âm sát. Nhìn không ra tới mặt ngoài như mưa bụi giang nam nhu tình nữ nhân. Thế nhưng sẽ đổi âm sát loại này thao tác tiếng nhạc. Công kích tính cực cường chức nghiệp bất quá đại gia cũng chỉ là ở trong lòng tùy ý phun tào một. Chút, có thể lý giải, rốt cuộc chỉ cần hơi chút hiểu biết đều biết. Linh hồn ca giả cái này huyết thống không phải nói không tốt. Tương phản, cái này huyết thống đối với đoàn đội tới nói là ắt không thể thiếu. Có thể khởi đến rất lớn trợ lực vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì linh hồn ca giả ngâm sướng, tiếng ca có thể vì đồng đội đại biên độ gia tăng các hạng thuộc tính trạng thái công kích chờ. Thuộc về đoàn đội chung vừa không nhưng khuyết thiếu phía sau phụ trợ nhân viên. Yêu cầu bị bảo hộ tại hậu phương, sở dĩ có thể lý giải nàng liền ở chỗ. Linh hồn ca giả huyết thống tuy rằng hào. Càng giới hạn trong ở đoàn đội chung phụ trợ vị trí. Cái này huyết thống bản thân cũng không cụ bị công kích cùng bảo hộ chính mình năng lực. Cho nên ở không có có thể dựa vào tín nhiệm đoàn đội phía trước. Tự nhiên là muốn đổi một ít khác tương kiêm dung chiến đấu chức nghiệp nói đến huyết thống cùng. Chức nghiệp này hai loại là bất đồng, huyết thống là thay đổi người chỉnh thể. từ trong ra ngoài thay đổi. Đổi quá huyết thống người nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Chẳng sợ bề ngoài là người, nội tại cũng không ở là người thường, hoặc là không phải người, chưa bỏ thay đổi bề ngoài. Ngoại hình, màu tóc, màu mắt, thân thể chờ, năng lực, tế bào hoạt tính, miễn dịch, khôi phục lực, thuộc tính chờ cũng sẽ thay đổi. Tính cách nhiều ít chịu chút ảnh hưởng, chức nghiệp cũng không phải huyết thống. Không đổi huyết thống trực tiếp đổi chức nghiệp, tuy rằng cũng sẽ gia tăng thuộc tính, công kích kỹ năng chờ. Thân thể bản chất là sẽ không thay đổi, chính là nói ngươi phía trước là người. Hiện tại vẫn là người, chỉ là nhiều một ít đặc thù năng lực bề ngoài sẽ không có chút nào thay đổi. Bởi vì chỉ là đổi chức nghiệp, chẳng sợ gia tăng rồi công kích thủ đoạn tự thân thuộc tính. Bản chất vẫn là làm nhân loại người thường, thân thể tương đối yếu ớt, đã chịu công kích, thương tổn, virus chờ. Càng không dễ khôi phục hoặc là không có huyết thống miễn dịch lực, điểm này tương đối huyết thống. Mà nói, muốn ăn chút mệt, bất quá có một tệ liền có một lợi. Đại bộ phận chức nghiệp đổi giá cả đều so đại bộ phận huyết thống muốn tiện nghi. Đương nhiên, cũng có số ít ngoại lệ, từ đổi huyết thống chức nghiệp thường. Không khó coi ra Phùng Chiêu Uyển tính toán, nàng có lẽ là tính toán làm hậu bị phụ trợ nhân viên. Lại không thể hoàn toàn đem chính mình tánh mạng ký thác cùng đồng đội trên người. Cho nên đã đổi huyết thống lại đổi tự bảo vệ mình chức nghiệp. Như vậy chẳng sợ không có đồng đội bảo hộ, cũng có thể bảo đảm chính mình tồn tại, càng nhưng huống linh hồn ca giả là mỗi cái đoàn đội đều yêu. Cầu thả cường điệu bảo hộ huyết thống, cũng không phải nói cái này huyết thống có bao nhiêu hy hữu. Chỉ là ở một cái cố định đoàn đội tổ hợp chung. Hẳn là phải có xe tăng hình lá chắn thịt, viễn trình phát ra công kích, cận chiến công kích, thư căn đánh tay hoặc là thích khách, quân sư hình trí giả bố trí chỉ huy, phụ trợ hình hậu bị nhân viên, cùng loại linh hồn ca giả hoặc thần ẩn sư tăng phúc, chữa khỏi, hoặc là cũng có thể là đi tinh thần lực phương diện có thể dò xét khống chế nhân viên, trở lên nói. Chính là đại bộ phận cấm đoán giả tạo thành cố định đoàn đội, mà không phải giống bọn họ loại này. Mỗi lần phó bản đều bị cấm đoán bia tùy cơ phân phối tạm thời đội ngũ, đương nhiên. Cũng không phải mỗi cái đoàn đội đều như vậy. Thì bà ý tưởng cùng đội hình nhiều thực, chỉ nhìn một cách đơn thuần mỗi người lựa chọn đổi năng lực. Trọng điểm công kích phương hướng, năng lực cường đại nói, liền tính không có phối hợp đội hình. Như cụ có thể tùy tâm sở dục tỉ như 12 trước phó bản tao ngộ săn giết giả đoàn đội, bọn họ cũng không chú ý cái gì đặc thù đội hình, y nàng hiểu biết, đội trưởng hẳn là ngũ sâm, đổi chính là ác ma huyết thống, bị nàng giết chết với tịch đổi chính là thích khách hình miêu yêu. Họa sư nữ nhân ninh sát, triệu hoán sư sở giặc, không rõ ràng lắm huyết thống sở qua. Người sói la nguyên, mấy cái săn giết giả chi gian không có hợp tác ý đồ. Hoàn toàn bằng vào tâm tình của mình tới lựa chọn con mồi. Loại này lẫn nhau không hợp tác đoàn đội liền không cần bổ sung cho nhau cùng phối hợp tác giả có. Lời muốn nói, thực xin lỗi tiểu khả ái nhóm. 31 chương vẫn luôn đãi cao thẩm, ảnh hưởng lớn ra quan khán lạp chờ đợi cao thẩm trong lúc không thể tu văn, giờ khóc giờ cười. Văn rõ ràng thực nước trong, vì cái gì sẽ khóa, xuẩn tăng hóa thân thành anh quái, khóc chít chít, gì thời điểm có thể thẩm xong nha o, hết chương.